Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 419, chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Trác Thanh không hề tức giận, cười hì hì đẹp hơn anh là được đồng chí Tiết, có bạn đến thăm à? Một bà lão từ bên ngoài đi vào, thấy bên giường Tiết Trác Thanh có thêm hai người, bà cười chào hỏi. Tiết Trác Thanh vốn hướng ngoại, sắc mặt bỗng cứng đờ, sau đó cười ha hả nói. Đúng vậy, bạn đến thăm con. Tốt lắm, bà lão đi tới, đánh giá Hứa Thiệu và Cố Sương, nhiệt tình nói. Hai người là vợ chồng đúng không, trông thật đẹp đôi. Có con chưa, Cố Sương liếc bà một cái, cười nói. Có hai đứa con, ôi chao, vẫn trẻ như vậy, đã sinh hai đứa rồi sao? Không ngờ nhỉ, bà lão có chút kinh ngạc, lại hỏi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Cố Sương mím môi, còn chưa kịp nói lúc này, Tiết Trác Thanh cười cười. Nhắc nhở. Bà ơi, hình như cháu bà tỉnh rồi. Bà lão quay đầu nhìn lại, vội vàng nói. Không nói nữa, hai người cứ nói chuyện đi. Thấy bà đi rồi, Tiết Trác Thanh thở phào nhẹ nhõm. Anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm với Hứa Thiệu. Bà lão này có đứa cháu trai cùng ngày sinh với con gái tôi. Nhiệt tình quá mức. Nói hai đứa trẻ có duyên, muốn đính ước với con gái tôi. Anh ta mới làm cha, đã muốn gả con gái đi sao? Lại còn là người vừa mới quen biết, không biết gốc gác ra sao, Tiết Trác Thanh sao có thể đồng ý, anh ta đã từ chối một cách khéo léo. Kết quả bà lão này hình như vẫn chưa từ bỏ, cứ quanh quẩn trước mặt anh ta, thỉnh thoảng lại khen con gái anh ta, ngấm ngầm giới thiệu cháu trai mình. Tiết Trác Thanh thực sự sợ bà rồi, không biết bà nhìn trúng con gái anh ta ở điểm nào. Có phải lo cháu trai mình không lấy được vợ nên muốn tìm một đứa ngốc để sớm sớm đính ước không? Dù thế nào đi nữa, Tiết Trác Thanh chắc chắn sẽ không làm đứa ngốc đó. Muốn cưới con gái anh ta, không dễ như vậy đâu, Tiết Trác Thanh nghĩ, người bình thường anh ta không thèm để mắt tới. Quay đầu nhìn thấy Hứa Thiệu, Tiết Trác Thanh khựng lại. Này, hay là chúng ta đính ước cho hai đứa nhỏ đi. Người khác anh ta chê nhưng Tiểu Bảo thì anh rất thích. Với điều kiện của Tiểu Bảo, lớn lên không cần nói, giống như cha nó. Không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu cô gái. Hứa Thiệu vừa rồi còn chê người khác muốn đính ước với con gái anh ta, quay đầu đã nhắm trúng con trai anh. Hứa Thiệu có chút bất lực liếc anh ta một cái. Tiết Trác Thanh không hề xấu hổ. Người khác tôi không để mắt tới, Tiểu Bảo thì tôi ưng ý một vạn phần. Anh ta còn không chê Tiểu Bảo lớn hơn con gái yêu của anh ta gần 5 tuổi, có thể thấy được tấm lòng thành của anh ta. Lương Tú Tú không biết nói gì cho phải. Cô ấy nhẹ giọng nói. Con còn nhỏ mà, anh nói thế làm gì? Đàn ông tốt phải định sớm chứ. Anh ta cũng là vì tốt cho con gái. Cố Sương cười cười, nói. Bây giờ không thịnh hành đính ước nữa rồi. Phải tự do yêu đương, hay là anh hỏi Tiểu Bảo đi. Dù sao cũng là chuyện hôn nhân trọng đại của nó. Tiết Trác Thanh cười nói. Được thôi, lần sau tôi sẽ hỏi Tiểu Bảo. Trác Thanh, Tú Tú, chị đến thăm hai đứa. Chị gái Tiết Trác Thanh vui vẻ đi vào, thấy Hứa Thiệu, cô ấy có chút kinh ngạc. A Thiệu cũng đến à? Quay sang thấy Cố Sương, cô ấy lập tức hiểu ra, nhiệt tình nói. Đây là vợ em phải không? Trông xinh đẹp thật, Hứa Thiệu gật đầu, nói với Cố Sương. Đây là chị gái của Trác Thanh, chị Tĩnh. Chị Tĩnh, chào chị. Cố Sương đứng dậy, cười chào hỏi cô. Cách Trương,